Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 26 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 26: Chỉnh đốn gia phòng. Kéo lại một chút vạt áo, Hoàng Bắc Nguyệt bước qua bên đó. Hiện tại, nàng đã không phải là phế vật. Kẻ nào muốn tới tìm chết thì cứ việc tiến lại đây. Thiên phú! Hoàng Bắc Nguyệt cũng không có. Mẹ của nàng ta cũng đã chết không biết bao nhiêu năm rồi. Nhưng mà nàng như thế nào lại có bản lĩnh quyến rũ hết mọi người, lại một người khác? Còn ngươi thì lại vô dụng như vậy. Phía sau núi giả bên cạnh ao sen, Cẩm Di Nương lại chỉ vào Tiêu Linh cay nghiệt mắng. Nhà hoàn Bội Hương bất đắc dĩ nhìn nàng. Vừa ngẩng đầu lại thấy Hoàng Bắc Nguyệt đi tới, trên mặt nhất thời vui vẻ. Tam cô nương, sớm như vậy tại sao đã trở về rồi? Bội Hương nhận ra được Hoàng Bắc Nguyệt lúc này và ngày xưa đã hoàn toàn khác nhau, vội vã là người thứ nhất tới chào hỏi. Tỉ thí xong xuôi thì ta tự nhiên sẽ trở về, không nghĩ tới vừa vào cửa đã nghe Cầm Di Nương nói những chuyện xuôi tai. Nhãn quang Hoàng Bắc Nguyệt lãnh đạm đảo qua mặt của Cầm Di Nương. Cầm Di Nương ngẩn ra, đúng là không nghĩ tới Hoàng Bắc Nguyệt sớm đã như vậy trở về. Hiện tại bà cũng không thể nào giống như trước đây, đối với Hoàng Bắc Nguyệt muốn đánh là đánh. Con trai của bà ta là Tiêu Trọng Kỳ, phạm vào một tội lớn, bị người của An Quốc công phủ khắp nơi nhằm vào chèn ép. Tính mạng nguy hiểm vẫn còn muốn dựa vào Hoàng Bắc Nguyệt mới có thể miễn cưỡng có một cuộc sống an ổn vài ngày. Vẻ kiêu ngạo của Cầm Di Nương chậm rãi thu bớt lại, miễn cưỡng tỏ ra vẻ tươi cười đi đến nói. Tam cô nương lại về sớm quá. Hôm nay tỉ thí thế nào? Ta nghĩ Tam cô nương là người văn nhã, không thích đánh đánh giết giết. Có thua thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Nhìn sắc mặt của bà ta lúc này so với trước kia kiêu ngạo, thực sự đúng là hai con người khác biệt. Nếu như Tiêu Trọng Kỳ không có phạm phải sai lầm đắc tội với người An Quốc công phủ, sợ rằng Cầm Di Nương này cũng sẽ không để cho nàng sắc mặt tốt đẹp gì. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, Hoàng Bắc Nguyệt nếu như có dũng khí mở miệng nói chuyện như vậy, Cầm Di Nương đã sớm tát cho một bạt tay. Ai nói ta thua? Cầm Di tại sao lại cứ phải chủ ẻo ta? Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt nghiêm lại, giọng nói trong nháy mắt liền lạnh xuống, giống như là thực sự tức giận. Cầm Di Nương giật mình một cái, từ nhỏ nhìn Hoàng Bắc Nguyệt lớn lên, vẫn chưa từng thấy qua phế vật này sắc mặt âm trầm như thế. Tam cô nương lại không có thua sao? Cầm Di Nương cảm thấy đúng là ngoài ý muốn nói, chẳng lẽ năm nay Thương Hà viện trưởng cùng với giám khảo đều là có ý thả lỏng để cho tên phế vật này thắng. Nghe ý tứ của Cầm Di Nương, hình như lại rất hy vọng ta thua. Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt âm trầm. Cầm Di hai năm nay ở trong phủ lại chẳng có người nào quản lý, quả nhiên đúng là không coi ai ra gì. Cầm Di Nương vốn là người tính tình không tốt, vẫn ẩn nhẫn Hoàng Bắc Nguyệt cũng là bởi vì con trai của mình, nhưng hiện tại nghe tên phế vật này dám vô lễ với mình như vậy, trong lòng nhất thời lửa giận bùng lên. Tam cô nương lời này là có ý tứ gì? Trong phủ có lão gia làm chủ, chúng ta có lão gia quản lý. Tam cô nương nói lời này là đem địa vị của lão gia đặt ở đâu? Nàng không nói gì, vậy thì còn tốt. Nói lời lập tức khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt nắm được nhược điểm. Lão gia làm chủ? Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh một tiếng, thanh âm nghiêm khắc. Ta xem ở trong phủ này là muốn làm loạn rồi nhỉ? Hoàng thượng sắc phong phủ trưởng công chúa, khi nào thì tới phiên của người Tiêu gia làm chủ? Cầm Di Nương bị thanh âm ác lạnh của nàng làm sợ đến ngây người, phải mất chốc lát mới có thể hồi phục lại tinh thần, nhìn Hoàng Bắc Nguyệt giống như một người xa lạ. Này, trưởng công chúa qua đời nhiều năm, trong phủ tự nhiên hẳn là do lão gia làm chủ rồi. Cầm Di Nương nói lời hợp tình hợp lý, một chút cũng không phát hiện ra được chỗ nào không đúng. Nhưng ta vẫn còn chưa chết, người của Tiêu gia dám ở trong phủ trưởng công chúa này hoa tay múa chân. Xem ra ngày hôm nay đã không chỉnh đốn gia phong một chút, vậy thì tôn nghiêm hoàng thất của Nam Dược Quốc này chỉ sợ sẽ không còn sót lại thứ gì nữa. Trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt trong nháy mắt giống như bị mây đen che kín, lạnh lùng tới đáng sợ. Cầm Di Nương bị khí thế lạnh như băng ở trên người nàng dọa, vậy cho nên phải lui nhanh về phía sau vài bước. Đáy lòng không biết như thế nào, dâng lên đầy sự sợ hãi. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, bà ta liền kịp thời phản ứng lại. Trước mắt, rõ ràng là một phế vật mà. Quả thực như là gặp quỷ, bà ta như thế nào lại bị một tên phế vật dọa cho sợ hãi như thế? Hoàng Bắc Nguyệt, hôm nay ngươi uống lộn thuốc rồi có phải không? Ngươi đừng có mà cho rằng ta nhường nhịn ngươi thì ngươi liền đè đầu cưới cổ ta. Ngươi chỉ là... Lời phẫn nộ của Cẩm Di Nương vẫn còn chưa kịp nói hết, một cái tát nặng nề đã giáng trên mặt của bà ta. Bát một cái, một tiếng rất nặng nề, lực đạo lớn như vậy, căn bản không phải là một tiểu cô nương 12 tuổi. Cẩm Di Nương bị đánh té ngã ra ngoài, đụng vào núi giả, ngã nhào vào trong ao sen. Hoàng Bắc Nguyệt từng bước đi tới, với kỵ mã trang ở trên người, làm cho nàng có vẻ anh khí bừng bừng, căn bản không giống với một tiểu cô nương nhu nhược 12 tuổi. Nàng vẻ mặt âm lãnh, khí thế mạnh mẽ, làm cho đám nha hoàn người hầu sợ tới mức thở mạnh cũng không dám. Bội Hương ngây người một chút, lại nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt phát uy, trong lòng nhất thời vui vẻ, đi lên nói: "Tam cô nương, đừng nóng giận tổn hại tới sức khỏe." Nha hoàn ở xung quanh nhìn Bội Hương trở mặt nhanh như vậy, cũng lắp bắp kinh hãi. Cẩm Di Nương bình thường thủ đoạn rất lợi hại, hôm nay Hoàng Bắc Nguyệt bất ngờ phát uy, Cẩm Di Nương không phòng bị kịp, dù sao thì ai có thể ngờ tới một tên phế vật lại đột nhiên có dũng khí to gan như thế. Chờ Cẩm Di Nương có chuẩn bị thì Hoàng Bắc Nguyệt làm sao mà chịu được. Vậy cho nên cái này bọn nhà hoàn vẫn là đang vội vã chạy ra ao hoa sen cứu người. "Phu nhân, xin cẩn thận." Cẩm Di Nương oa oa kêu to, được bọn nha hoàn từ trong ao sen lạnh như băng kéo dậy, trên người chật vật không chịu được. Hoàng Bắc Nguyệt đứng ở bên ao sen, bộ kỵ mã trang màu đỏ che đi một đôi chân thon dài xinh đẹp, đứng ở đó từ trên cao nhìn xuống, cả người nhất thời giống như cao lớn hơn không ít. "Phu nhân, Cẩm Di thực sự là có mặt mũi, nhanh như vậy liền đã thành phu nhân của phủ trưởng công chúa rồi, thực sự là đáng mừng." Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt lạnh đến đáng sợ, khí thế cường đại làm cho những người nha hoàn kia không dám nói lời nào, im lặng cúi đầu. Cẩm Di Nương bị ướt lạnh cho nên hàm răng đã run lên cầm cập, nước bùn dính đầy ở trên mặt đã không thể nào nhìn ra vẻ mặt của bà ta bây giờ nữa. Tuy nhiên hắn đã rất đặc sắc. Người hôm nay là làm phản rồi. Các người thất thần cái gì chứ? Đem con nha đầu này bắt lại. Hôm nay không chừng một chút thủ đoạn tốt thì sau này còn có thể nào có một nơi cho chúng ta sống yên ổn nữa. Cẩm Di Nương gần cổ lên hô to. Mấy gia đình vây ở trong hoa viên nghe được giống như là hung thần ác sát đi tới. Ngày thường, bọn họ vốn dĩ đã bị Cẩm Di Nương thu mua, vậy cho nên đối với lệnh của Cẩm Di Nương ra tay thì đều tuân theo rằm rắp. Hơn nữa, Hoàng Bắc Nguyệt này đến cha còn không thương yêu, vậy thì làm cho nàng ta chịu một chút đau khổ cũng không việc gì phải sợ. Nhìn đám gia đình từng bước một đi vào, Bội Hương trong lòng lại chợt cười lạnh. Một đám người không có mắt, tám cô nương nếu như vẫn giống như trước đây, mềm yếu vô năng, vậy thì hôm nay sao còn có thể dám xuống tay với Cẩm Di Nương được? Ngày hôm nay, tam cô nương đó rõ ràng là muốn ở trong phủ lập uy, làm cho những người đó phải hiểu cho rõ ràng ai mới là chủ nhân chân chính của phủ trưởng công chúa này. Tuy nhiên, nàng lại không biết thực lực của Hoàng Bắc Nguyệt đến cùng là sao. Nhìn thấy mấy gia đình khỏe mạnh như vậy, ở trong lòng cũng cảm thấy không yên. Tam cô nương, nhiều người như thế này. Ở từ đường, tam cô nương vừa ra tay liền mạnh mẽ vặn gãy cổ của tên gia đình đó. Vậy cho nàng, chỉ biết được tam cô nương này cũng có một chút bản lĩnh đâu mà. Hoàng Bắc Nguyệt nhãn quang lạnh lùng nhìn thoáng qua, đúng là một đám không biết sống chết. Bội Hương, đem roi ngựa của Lão Trương tới đây. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng mở miệng. Lão Trương là một người chăn ngựa vừa mới đưa nàng trở về, hiện tại vẫn đang ở ngoài cửa. Bội Hương đáp ứng một tiếng rồi lập tức ra ngoài, cầm roi ngựa trở về giao cho nàng. Đi đầu là một gia đình người cao lớn uy mãnh, cơ thể rắn chắc, ánh mắt hung ác, liếc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt rồi nói: "Tam cô nương, gần đây ngươi đã rất kiêu ngạo rồi đó." Ánh sáng sắc lạnh trong mắt của Hoàng Bắc Nguyệt chợt lóe lên, roi ngựa hùng hăng vút đi. Nàng lần này cũng không chịu lưu tình gì hết, nhớ tới mấy người này bình thường ỷ vào trong uy thế Cẩm Di Nương, khi không có tiền uống rượu đánh bạc thì sẽ tới tìm nàng gây phiền toái, cướp của nàng. Trưởng công chúa lưu lại nhiều vật như vậy đều là bị mấy cái tên xúc sinh này cướp hết. Không thể nào tha thứ nhất chính là bọn họ dám ức hiếp Đông Lăng bởi vì bảo vệ cho Hoàng Bắc Nguyệt. Trong lòng hận ý càng tăng, nàng không xem cái tên trước mắt là một con người mà là một con xúc sinh đáng chết. Một roi vút ra, tên gia đình kia một chút năng lực phản kháng cũng không có, bị đánh bay ra ngoài. Thân thể cao lớn nặng nề ngã trên mặt đất, đánh bay vài hòn đá ở trên núi giả. Một ngụm máu lớn phun ra, thân thể của gã gia đình kia vẫn còn chưa từ trên núi giả té xuống. Thần pháp của Hoàng Bắc Nguyệt rất nhanh đã đi tới, tiếp tục hung hăng quất vài roi. Trên người của tên gia đình đó máu tươi tuôn ra giống như nước chảy ào ào. Kêu thảm thiết vài tiếng, tên gia đình cao lớn như vậy lại nằm chết trên núi giả, khắp người chảy đầy máu. Tử trạng như vậy thực sự quá khủng khiếp và thê thảm. Nhìn cảnh tượng đó, đám nhà hoàn kia hoảng sợ kêu to. Giết người rồi! Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Tất cả những thanh âm sợ hãi đều im bặt. Mọi người cẩn thận ngậm miệng, đến thở mạnh cũng không dám. Đám gia đình này lúc đầu vẫn còn nghĩ tới việc thu thập Hoàng Bắc Nguyệt, thì bây giờ mặt đều trắng bệch, sợ hãi nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lúc này giống như tử thần trong địa ngục, lạnh lùng lãnh khốc làm cho kẻ khác phải sợ hãi. Trực tiếp giết chết một người, làm cho tất cả mọi người phải câm lại cái miệng. Thủ đoạn quả nhiên ác độc, căn bản không giống với một nữ hài tử 12 tuổi sẽ làm được, mà là một kẻ ma quỷ mới có thể làm ra. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi di chuyển bước chân. Mỗi khi mà nàng đi một bước, những người đó đều sẽ lùi một bước. Tự như chỉ cần khí tức của nàng đến là sẽ gặp nạn, chết thảm giống như tên kia. Sát khí quỷ dị như vậy, cũng giống như là một người từ nơi máu chảy thành sông, thây chất thành núi mà đi ra, âm lãnh đến kinh khủng. Đi tới bên ao sen, Cẩm Di Nương đã được bọn nhà hoàn kéo lên. Giờ phút này mấy người phụ nữ tụ thành một đám, cả người run rẩy nhìn nàng. Coi như là Cẩm Di Nương thường ngày kiêu ngạo ngang ngược, lúc này cũng không dám nói ra một chữ. Trong cổ họng lắp bắp giống như mắc nghẹn vật gì. Bà ta hai tay run rẩy trong lòng sợ hãi, lại nhìn thoáng qua cây roi trong tay của Hoàng Bắc Nguyệt. Máu tươi vẫn còn theo cây roi từng giọt nhỏ xuống, làm cho những nơi mà nàng ta đi qua, kéo lê cả một vệt máu dài. Cầm Di Nương nhát gan lùi về phía sau mấy nhà hoàn. Từ lúc chào đời cho tới nay, chưa bao giờ bà ta lại cảm thấy sợ hãi như bây giờ. Cái chết của tên gia đình đó chính là một vết xe đổ. Chính bà ta là người sai hắn đi đối phó với Hoàng Bắc Nguyệt. Nay Hoàng Bắc Nguyệt đã giết chết hắn. Vậy có phải hay không, cũng muốn đem bà ta giết chết. Con nhà đầu này, tại sao lại trở nên đáng sợ như thế? Hoàng Bắc Nguyệt đứng lại trước mặt bọn họ, ánh mắt hơi hạ trũng xuống. Nhãn quang lãnh khốc nhìn chằm chằm vào Cẩm Di Nương. Ai cho phép người đi lên? Cẩm Di Nương sừng sốt, còn đám nhà hoàn kia thì lại run lẩy bẩy. Bọn họ hình như lại không nghe rõ lời Hoàng Bắc Nguyệt nói. Trong khoảng thời gian ngắn, vẫn cứ ngây ngốc đứng tại chỗ. Nhảy xuống. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng quát khẽ một tiếng, trong lời nói mang theo khí tức huyết tình nồng đậm. Cẩm Di Nương và mấy ả nhà hoàn lại càng hoảng sợ hơn, không dám nhiều lời. Bọn họ vội vã nhảy vào trong hồ sen, ngâm mình ở trong nước hồ lạnh như băng. Trong những ngày qua, thực sự đây là lần đầu tiên mà nàng nhìn thấy mụ Cẩm Di Nương vốn ương ngạnh phách lối này lại chật vật đến như vậy. Thực sự là hả giận, thực sự là thoải mái. Tam tiểu thư, nơi này hay là để nô tỳ trông chừng, ngài hãy mau trở về nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy một màn giết người tàn nhẫn đó, Bội Hương vẫn còn rất sợ hãi, nói chuyện với Hoàng Bắc Nguyệt cũng lắp bắp. Trong lòng nàng cũng âm thầm vui mừng, may mà bản thân mình thông minh, nhìn xa trông rộng, đã sớm dập đầu ở dưới trướng của Tam tiểu thư. Nhưng mà bằng không, với tác phong hùng hãn trước đó, nàng nhất định là sẽ bị giết. Tam tiểu thư thủ đoạn tàn nhẫn, không hề lưu tình, chỉ cần thấy người nào đáng chết sẽ ngay lập tức giết, vô cùng quyết đoán. Trong đám người hoàng tộc, quý tộc của Nam Dực Quốc cũng lại chẳng có mấy người được như Tam tiểu thư nha. Bội Hương lại dám khẳng định, tương lai Tam tiểu thư này nhất định sẽ là làm nên đại sự. Một cái trưởng công chúa phủ nho nhỏ như vậy, căn bản không thể nào giam cầm nổi nàng. Không, phải nói là cả cái Nam Dực Quốc này cũng chưa chắc đã là địa phương mà nàng sẽ cất cánh bay cao. Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua mấy ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi trong ao sen, đang muốn gật đầu. Tính cách của Bội Hương ngoan độc, nàng ta đương nhiên cũng yên tâm. Nhưng đúng lúc này, thanh âm của một nha hoàn từ phía hoa viên bên kia chuyển tới. Là ai đang gây náo loạn, gây ầm ĩ không cho Tuyết phu nhân nghỉ ngơi? Vừa nói, mấy ai nha hoàn xinh xắn vừa hộ tâm Tuyết Di Nương vốn đang ngủ trưa, chậm rãi đi tới. Tuyết Di Nương cũng không ngờ Hoàng Bắc Nguyệt lại về sớm như vậy. Bởi vậy, khi mà ả ta vừa thấy nàng, phản ứng đầu tiên là ngẩn ra. Nhưng mà ngay sau khi trông thấy Cẩm Di Nương đang ngâm mình ở trong ao sen lạnh như băng, lúc này ả ta mới lấy làm kinh hãi. Cẩm Di Nương vốn lớn lối, tại sao lại chật vật như thế? Sau đó, ánh mắt của nàng ta vừa vặn đảo qua hòn giả sơn, sau lưng Hoàng Bắc Nguyệt. Xác của tên gia đình bị quất chết vẫn còn treo lủng lẳng tại đó. Cảnh tượng máu me bè bét đầm đìa đã khiến cho bước chân của Tuyết Di Nương khựng lại. Mấy tên nhà hoàn bên người Tuyết Di Nương kêu lên sợ hãi. người chết, người chết. Mau lên, mau đi báo quan, trong nhà có người chết. Bội Hương lại liếc mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, thấy nàng thần tình lạnh nhạt, dường như không có ý định nói chuyện. Bởi vậy, vội vã lớn tiếng nói. Nhào nhào cái gì chứ? Đám đồ tài này là ở trong phủ nuôi. Chết một hai người thì làm sao? Báo cho quan sao? Quan nào mà dám quản chuyện này? Ở thời đại này, trong nhà quý tộc nào cũng đều sẽ có nuôi nô tài. Loại người như vậy đời đời kiếp kiếp đều làm nô. Tính mạng, tự do, tất cả đều thuộc về chủ nhân. Từ khi sinh ra bọn họ đã là nô tài, đời đời kiếp kiếp, trừ phi là chủ nhân tâm tính thiện lương, giải trừ khế ước nuôi dịch cho bọn hắn. Bằng không, bên trong ghi chép của quan phủ, bọn họ vẫn mãi mãi là nô. Sinh tử của đám gia nô này quan phủ không quản. Nói đơn giản thì bọn họ cũng giống như súc vật. Sinh tử đều là do chủ nhà quyết định, không liên quan gì tới người ngoài. Chế độ nuôi nô tài ở trong nhà đã kéo dài đời đời kiếp kiếp. Hoàng Bắc Nguyệt từ lúc tới đã vô cùng phản cảm với quy định đó. Hiện tại cũng như vậy. Khi trưởng công chúa còn tại thế, nàng đã giải hết khế ước nô dịch cho đám gia nô trong trưởng công chúa phủ, trả lại tự do cho bọn họ. Còn có thêm tiền bạc để cho bọn họ tự mưu sinh kiếm sống. Nhưng mà từ khi trưởng công chúa qua đời, Tiểu Viễn Trình cùng với mấy mụ dì nương đều cảm thấy một quý tộc mà không nuôi vài cái gia nô thì thực sự quá mất mặt. Bởi vậy, liền lấy giá cao, mua một nhóm về, nuôi dưỡng ở trong hậu viện của trưởng công chúa phủ. Chính vì biết rõ như vậy, nên khi ra tay đánh ác nô, nàng không hề hạ thủ lưu tình. Mạng của tên nô tài đó là của nàng, nàng muốn giết chết hắn thì giết. Thanh âm Bội Hương vừa vang lên, nha hoàn kia cũng không dám hô to gọi nhỏ nữa, chỉ khiếp đảm lùi về phía sau một bước, nhỏ giọng nói. Phu nhân, người xem, trong tay của Tam tiểu thư đang cầm một cây roi, liệu có phải đó là hung khí không? Tuyết Di Nương đã sớm chú ý tới cây roi trong tay của Hoàng Bắc Nguyệt. Cây roi đó vẫn còn dính máu, kéo lê trên mặt đất, tạo thành một vệt máu dài. Muốn khiến cho người ta không chú ý cũng khó. Nói như vậy, gia đình này là do Hoàng Bắc Nguyệt giết. Sắc mặt Tuyết Di Nương trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cả người bỗng nhiên cảm thấy lạnh ót, cái lạnh đến thấu xương. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn nàng một cái, vừa lạnh lùng nở nụ cười, từng bước một đi tới trước mặt Tuyết Di Nương. Tuyết Di Nương bị khí tức huyết tinh ở trên người của nàng dọa cho hoàng sợ, từng bước một lùi về phía sau. Nhưng mà động tác của nàng vẫn quá chậm. Chỉ trong vài bước, Hoàng Bắc Nguyệt đã đến trước mặt nàng. Tam tiểu thư, người lại muốn gì? Tuyết Di Nương lắp bắp nói, trái tim trong ngực đập nhanh đến mức muốn vọt ra ngoài. Bớt quá, Tuyết Di Nương tâm cơ thâm trầm, đương nhiên sẽ không để lộ ra vẻ sợ hãi ra mặt giống như Cầm Di Nương. Biểu tình bây giờ của nàng mặc dù có chút khó coi, nhưng mà vẫn nặn ra được một nụ cười. Hôm nay tỷ thí quá mệt mỏi, ta lại muốn thỉnh Tuyết phu nhân giúp đỡ ta một chuyện. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi mở miệng, bỗng nhiên nâng lên cây roi trong tay. Người muốn làm gì? Tuyết Di Nương hô to một tiếng, trên mặt rốt cục đã lộ ra thần sắc kinh hoàng. Nàng không thể nào không sợ được, một cỗ khí thế, máu tươi đầm đìa vẫn còn treo lủng lẳng trên giả sơn. Rồi lại còn có một đám người thần sắc tràn ngập kinh sợ kia nữa. Mấy thứ này quả thực đã dọa cho nàng không ít. Nàng làm sao mà lại không sợ đấy? Sắc mặt của Tuyết Di Nương trắng bệch nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, ngực phập phồng liên tục. Nếu như không phải là có nhà hoàn đỡ một bên, chắc chắn là nàng ta đã ngã xuống. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng đầu, có một chút đùa giỡn cười cười. Tuyết phu nhân sợ cái gì vậy? Bá chữ Tuyết phu nhân được Hoàng Bắc Nguyệt cố ý nhấn mạnh, rơi vào tai của Tuyết Di Nương lại tràn ngập cảm giác trầm chọc trào phúng. Tam tiểu thư lại nói đùa, ta làm sao có thể được gọi là phu nhân cơ chứ? Đều là do cái đám nhà hoàn không hiểu chuyện này gọi bừa, nói ra là sẽ bị cười chê. Đây rõ ràng là danh bất chính ngôn bất thuận mà. Tam tiểu thư vẫn cứ gọi ta là Di Nương. Tuyết Di Nương không phải là loại người không có đầu óc giống như Cầm Di Nương, nàng rất biết thức thời. Thanh âm của Tuyết Di Nương run rẩy. Hoàng Bắc Nguyệt cũng biết à ta đã sợ quá rồi. Nàng tùy ý lắc lắc cây roi trong tay, sau đó đem roi nhét vào trong lòng của Tuyết Di Nương, đặt ở trên bộ y phục được làm từ tơ lụa quý giá của à ta. Máu tươi vẫn còn dính trên roi, ngay lập tức nhuộm đẫm y phục của Tuyết Di Nương. Màu đỏ tươi nhiễm lệ, lại càng nổi bật lên sắc trắng bệch của Tuyết Di Nương. Tuyết Di Nương nuốt nước miếng một cái, rồi miễn cưỡng lên tiếng. Tam tiểu thư, đây là... Lúc nãy, ta đã nói muốn nhờ Di Nương giúp một chuyện. Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói. Cầm. Tuyết Di Nương hít sâu một hơi, hùng hăng cắn môi, run rẩy vươn tay ra. Nhưng mà nàng ta vừa đụng đến phải cây roi dính máu, đã lập tức rụt về. Tam tiểu thư, ta rất là sợ máu. Cầm! Hoàng Bắc Nguyệt quát lạnh một tiếng, vẻ mặt vẫn lạnh như băng. Tuyết Di Nương không thể nào làm gì khác hơn ngoài việc chậm rãi đưa tay nhận lấy. Khi mà hai tay chạm vào cây roi đó, vẻ mặt của nàng gần như lại muốn khóc. Nàng không phải là thiên kim tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung lụa, mà là con gái của một gia đình bình thường. Chỉ là từ khi đi theo Huệ Văn trưởng công chúa lại cố ý giáo dục nàng là theo lễ nghi của một đại khuê tú. Nàng ta không phải là thiên kim tiểu thư, vậy cho nên làm gì cũng không thể nào so với chính thất phu nhân được. Từ đó tới giờ cũng chưa từng thấy qua đồ vật bị dính máu, chứ đừng có nói chi đến vật cầm trên tay. Nhưng mà hôm nay bị Hoàng Bắc Nguyệt uy hiếp, nàng không thể nào không cầm được. Hoàng Bắc Nguyệt lùi lại một bước, nhàn nhạt nhìn thoáng qua đám người Cầm Di Nương vẫn còn đang ngâm mình trong ao sen, chậm rãi nói: Thỉnh Tuyết Di hãy trông chừng giúp ta. Cầm Di không biết lễ nghi, khẩu xuất ác ngôn, bản quận chúa phạt nàng ta ngâm mình ở trong ao sen cho tỉnh táo lại. Không có mệnh lệnh của bản quận chúa, ai cũng sẽ không được cho nàng ta đứng dậy. Tuyết Di Nương gật đầu: Quận chúa đã phân phó, ta tự nhiên sẽ làm theo. Vậy nhưng cây roi này? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói: Ta sợ có mấy người chưa thấy qua quan tài thì chưa đổ lệ, không cảnh cáo một chút thì sẽ hành xử vô pháp vô thiên. Bởi vậy ta mới thỉnh cầu Tuyết Di hãy cầm cây roi này, vừa dùng để giết chết người đứng một bên hồ sen, để cho bọn họ có thể nhìn thấy thật kỹ, để tránh ngày sau lại quên mất giáo huấn ngày hôm nay. Muốn nàng cầm roi đứng bên hồ sen sao? Vậy không phải là sẽ đứng rất lâu sao? Tuyết Di Nương nghe được, trong lòng vừa sợ vừa giận. Nhưng mà hiện tại trong phủ không có người, Tiêu Vận cùng với Tiêu Trọng Kỳ cũng không ở đây. Nếu như nàng tỏ thái độ cường ngạnh, sẽ không phải là có kết cục giống như là Cầm Di Nương sao? Như vậy thì còn thảm hại hơn nữa. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm theo. Tuyết Di Nương miễn cưỡng cười cười. Hoàng Bắc Nguyệt thoải mái, gật đầu, cũng không quản Tuyết Di Nương cùng với Cầm Di Nương nữa, xoay người chậm rãi hướng hoa viên đi tới. Nàng mới đi được vài bước, một thanh âm vừa nhát gan vừa run rẩy từ phía sau truyền tới. Tam muội. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại thì trông thấy Tiêu Linh vẻ mặt sợ hãi, nhưng mà vẫn dáng nở nụ cười nhìn nàng. Đại tỷ có việc gì sao? Tiêu Linh lúng túng nuốt từng ngụm nước bọt, tay cũng không biết nên đặt ở chỗ nào. Lúc nãy, tận mắt nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt giết người, nàng liền sợ đến nỗi không dám nói câu gì. Sau đó lại nhớ tới bản thân mình cũng đã từng bắt nạt Hoàng Bắc Nguyệt, nàng lại càng sợ hãi hơn. Tiêu Linh là một dạng người thích bắt nạt người tốt, nhưng mà lại rất sợ người xấu. Thời điểm Cầm Di Nương uy phong lợi hại, nàng lại sợ Cầm Di Nương, ở đâu cũng đều nghe theo Cầm Di Nương sai khiến. Nhưng mà bây giờ thấy Cầm Di Nương ăn thiệt thòi dưới tay Hoàng Bắc Nguyệt, nàng lại bắt đầu cảm thấy sợ Hoàng Bắc Nguyệt. Tam muội, trước đây là do đại tỷ không có hiểu chuyện cho nên làm sai. Tam muội là một người bao dung, tuyệt đối đừng có nên tính toán với đại tỷ đó. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ, nghiêm túc hỏi lại. Đại tỷ làm sai chuyện gì? Ngọn lửa hy vọng trong lòng Tiêu Linh bùng lên. Trong lòng thầm nghĩ Hoàng Bắc Nguyệt này quả nhiên đã được di chuyển bản tính rộng lượng thiện lương của Huệ Văn trưởng công chúa. Chắc chắn là sẽ không so đo với nàng đâu. Kỳ thực cũng lại không có gì. Mọi người thì là người một nhà mà. Gặp gành trắc trở cũng là khó tránh khỏi. Sau này đại tỷ nhất định sẽ không có làm sai nữa. Tiêu Linh vội vã nói. Hoàng Bắc Nguyệt khóe môi hơi cong lên, lại nói. Đại tỷ là họ Tiêu, sao lại bảo là người một nhà với ta được? Chúng ta chỉ là ở chung một căn phủ thôi. Hơn nữa, con người của ta chính là Thù Giai. Đại tỷ sau này cũng hãy nên cẩn thận một chút. Tiểu Linh sắc mặt tái nhợt, đột nhiên cảm thấy cả người rét run. Thân thể của tên gia đình bị giết chết máu chảy đầm đìa đó giống như đang đu đưa trước mắt nàng, khiến cho hai chân nàng giống như nhũn ra, suýt chút nữa đã đứng không vững, ngã xuống. Hoàng Bắc Nguyệt nhếch môi, tự tiếu phi tiếu, nhìn Tiểu Linh. Đại tỷ làm sao thế? Ngươi ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể. Nếu như ngươi không được việc như thế, ta sẽ thất vọng lắm. Sắc mặt của Tiêu Linh lại trắng bệch nhìn lại nàng, môi mấp máy mấy lần nhưng mà không thể nào nói ra lời. Không dọa chết người rồi sao? Những lời này không lại dùng một chút thủ đoạn tàn nhẫn thì bọn chúng sẽ vĩnh viễn không biết được sự lợi hại đâu. Tiểu thư. Đồng Lăng nghe được tin tức chạy tới, thấy Tiêu Linh cùng đứng cùng Hoàng Bắc Nguyệt nói chuyện, lại tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì cho nên vội vã chạy tới. Nhưng mà khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Tiêu Linh thì nàng mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Bên ngoài gió lớn, tiểu thư, chúng ta hãy trở về thôi. Đông Lăng vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Linh, rồi cười nói. Đại cô nương sắc mặt khó coi như vậy, cũng nên nhanh chóng về nghỉ ngơi đi. Nói xong, liền đến đỡ tay Hoàng Bắc Nguyệt, chậm rãi dìu nàng trở về. Mội Hương ở phía sau nhìn ra ngoài một chút, rồi cũng đuổi theo kịp. Tam cô nương hôm nay thực sự đúng là uy phong. Ta lại thấy Cầm Di Nương cùng với Tuyết Di Nương cũng rất sợ hãi. Sau này tuyệt đối sẽ không dám giống như trước đây xem thường tam cô nương. Đồng Lăng liếc nàng, rồi nói. Chờ lão gia cùng với đại thiếu gia bọn họ trở về, nói không chừng lại còn muốn làm ồn ào thêm nữa. Vui mừng cái gì chứ? Đối với loại nhà hoàn phản bội chủ nhân, gió chiều nào theo gió chiều đó, Đồng Lăng luôn luôn lại không thích, bởi vậy khi nói chuyện cũng không khách khí. Mội Hương biết Đồng Lăng cùng với Hoàng Bắc Nguyệt rất thân thiết, cũng lại chẳng dám làm càn với nàng. Mội Hương, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi mở miệng nói. Chuyện ta dặn dò ngươi làm, đã làm tới đâu rồi? Tam cô nương cứ yên tâm đi, chuyện này nô tỳ cũng đã biết một ít. Sau khi tìm hiểu đã biết được không ít tin tức. Bội Hương thấy mình có thể lập công, liền nhanh miệng trả lời. Trong phủ, số kế toán tiền tài, khố phòng đều là do Chu quản gia xử lý. Chu quản gia lúc trước là người của trường công chúa Phụ Huệ Văn, nhưng mà sau đó lại bị Cầm Di Nương mua chuộc để giúp bà ta quản lý sổ sách của quận Thanh Hà. Mấy năm qua, Cầm Di Nương cũng không có ngu ngốc, thuế của quận Thanh Hà hàng năm đều bị bà ta ăn bớt một chút. Bà ta lại để cho Chu quản gia len lén động tay động chân ở chỗ sổ sách. Sau này muốn tra ra thì cũng sẽ không tra được. Ta lại cho rằng Cầm Di Nương hẳn là nghĩ như vậy đó. Hoàng Mắc Nguyệt gật đầu. Loại chuyện làm giả sổ sách này nàng đã thấy được rất nhiều, cho nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ là Chu quản gia đó trước kia rất được trưởng công chúa coi trọng, vậy mà lại bị Cầm Di Nương mua chuộc, khiến cho nàng không khỏi thất vọng. Tuy nhiên cũng không có điều gì quá ngạc nhiên. Những người trước kia trung thành với trưởng công chúa đều đã bị đuổi đi hết rồi, còn lại phần lớn cũng là bị mua chuộc. Nếu như không lấy uy vọng của trưởng công chúa khi còn sống, Hoàng Bắc Nguyệt như thế nào lại bị người ta ức hiếp thành ra như vậy? Sổ sách đều là Chu quản gia quản sao? Đồng Lăng hỏi. Chu quản gia quản, Tuyết Di Nương bởi vì phí tâm tư tỉ mỉ, cho nên lão gia cũng để cho nàng vừa quản, vừa tiện lợi để cho nàng ta động tay động chân. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói. Sổ sách, nếu như bị động tay động chân, vậy thì xem cũng không được gì. Chỉ là nếu như Cầm Di Nương cùng với Tuyết Di Nương tham ô không ít, vậy thì tư tàng phủ khố chỉ sợ là có một chút đi. Đồng Lăng nghe xong lại cau mày. Nếu như là tiền tài có thể để ở trong lan mỗ tạp, dù sao thì cũng không tra được. Còn về vàng bạc ngọc khí, các loại đồ cổ thì có thể để vào bên trong không gian riêng, như vậy thì lại càng không tra ra được. Lan mỗ tạp sao? Hoàng Mắc Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát, rồi đột nhiên lại cười rộ lên. Ngân hàng tư nhân lớn nhất Nam Dực Quốc, chắc là của gia tộc Bố Cát Nhĩ rồi. Đồng Lăng lại cười nói. Đâu chỉ là ở Nam Dực Quốc, ngân hàng lớn nhất ở trên cả đại lục Tạp Nhĩ Tháp này cũng là của gia tộc Bố Cát Nhĩ. Hoàng Mắc Nguyệt trong mắt phát ra một chút tinh quang. Nếu như đúng là gia tộc Bố Cát Nhĩ mà nói, thì nàng có thể nghĩ ra được biện pháp. Đồng Lăng nhìn thấy nàng có một chút tự tin như thế, lại không khỏi tò mò. Tiểu thư, người đã nghĩ tới biện pháp rồi sao? Biện pháp, từ từ nghĩ thì sẽ có. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu nói với Bội Hương. Bội Hương, người theo dõi Cầm Di Nương cho tốt. Yên tâm, tam cô nương, nô tỳ nhất định sẽ làm việc cho người thật tốt. Bội Hương mừng rỡ nói, có thể được làm tam cô nương xem trọng như vậy, đó là vinh hạnh của nàng rồi. Đuổi Bội Hương đi, Đồng Lăng lại có một chút lo lắng. Tiểu thư, việc hôm nay có phải là hơi lớn không? Người sợ sao? Đồng Lăng sợ, nhưng mà chuyện tiểu thư quyết định, Đồng Lăng nhất định sẽ ủng hộ tới cùng. Nhưng chỉ là thế lực của Tiêu gia dù sao cũng lớn như thế. Đồng Lăng không thể nào không lo lắng, tiểu thư dù thực lực có mạnh mẽ như thế nào thì cũng không có khả năng cùng với một đại gia tộc đối nghịch được. Tiêu gia sao? Kỳ thực là ta vẫn muốn biết thực lực của Tiêu gia tới cùng là như thế nào, chỉ là vẫn không có cơ hội. Lần này là một cơ hội tốt để có thể xem thử một chút. Rất nhiều đại gia tộc cùng thích che giấu thực lực, Có rất nhiều cao thủ đều là ẩn giật không muốn lộ diện. Vậy cho nên, nếu như không cẩn trọng tưởng rằng chỉ có mấy người cao thủ chọc lầm vào, vậy thì sợ rằng sẽ có hại. Nếu như Tiêu gia cũng che giấu thực lực như vậy, thì nàng cần tốn một chút công phu mới đối phó được. Lần này Tiêu Khải Nguyên trốn trở về, nàng muốn xem hắn ứng phó với chuyện này như thế nào, để nàng có thể xem rõ thực hư của hắn. Nhưng làm như thế này có mạo hiểm quá không? Đông Lăng không khỏi lo lắng. Đối với Tiêu gia, bọn họ hiểu rõ nhưng không nhiều. Nếu như phía sau Tiêu Khải Nguyên còn có những cao thủ khác, vậy thì phiền toái rồi. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Hoàng Bắc Nguyệt ưu nhã cầm cầm khóe môi nói. Làm việc mà lo lắng trước sau như vậy thì sao có thể thành việc lớn được? Nàng làm việc trực tiếp nhanh gọn và thích mạo hiểm. Hơn nữa nàng lại cảm thấy Tiêu Khải Nguyên này cũng chẳng có gì uy hiếp. Thi thể máu chảy đầm đìa vẫn còn nằm trên ngọn núi giả. Tình trạng như vậy giống như đang nhìn chằm chằm vào mọi người. Nhìn cảnh một người chết như vậy, cho dù là Cẩm Di Nương có kiêu ngạo như thế nào, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi bà cùng với Tuyết Di Nương luôn luôn đối nghịch lẫn nhau. Nếu như bà ta đi lên khỏi ao sen, vậy thì nhất định Tuyết Di Nương sẽ dặm mắm thêm muối, buộc tội bà ta với Hoàng Bắc Nguyệt. Bà ta lại không muốn chết, không muốn biến thành bộ dạng giống như là cái tên gia đình đó. Bà có thể khẳng định nếu như chọc giận Hoàng Bắc Nguyệt, vậy thì bà ta chắc chắn là bị giết chết. Vào mùa này, trong nước rất lạnh. Cẩm Di Nương ngâm mình ở trong nước lạnh, run lên, răng đánh vào nhau cầm cập. Mấy con nhà hoàn đứng bên cạnh xem bà ta, nhưng mà tất cả đều lạnh lùng ôm nhau, cũng không dám khá lên bao nhiêu. Tuyết Di Nương lại đứng bên bờ, mặc dù so với Cẩm Di Nương tốt hơn một chút, nhưng mà trong tay bà ta đang cầm cây roi ngựa dùng để giết người, trong lòng đầy sự sợ hãi. So với Cẩm Di Nương cũng không hề dễ chịu hơn mấy. Phu nhân, Hoàng Bắc Nguyệt cũng đi rồi, nhìn không có được thấy ở đây. Không bằng, hãy cứ đem vật này ném đi đi. Hạ Xuân nhà hoàn bên người Tuyết Di Nương lại cẩn thận nói. Nàng lại càng không có tận mắt thấy Hoàng Bắc Nguyệt giết người. Cảm giác sợ hãi tự nhiên lại so với Cẩm Di Nương bên kia ít hơn một chút. Cầm mồm! Tuyết Di Nương lạnh lùng quát khẽ. Mỗi ngày ta dạy các người như thế nào, lại không có mắt như thế. Một tiếng là phu nhân, là cố ý muốn cho ta bị nhà đầu kia bắt được nhược điểm à? Nô tỳ biết sai rồi. Hạ Xuân ủy khuất nói. Nhưng là phu... Di Nương, tam cô nương gần đây càng ngày càng kiêu ngạo. Chúng ta có thể để cho nhị cô nương dạy dỗ nàng ta một chút. Tuyết Di Nương lại hơi liếc mắt nhìn qua thi thể vẫn còn nằm trên núi giả. Nhà đầu đó có thể ra tay giết người. Sự là phương pháp quái đản nào đó. Thì cho dù là nàng ta có nhiều phương pháp quái dị hơn nữa thì sao? Chỉ cần nhị cô nương mời lão gia tử đến, vậy thì nàng ta còn có thể uy phong được như thế không? Hạ Xuân nói tràn đầy sự tin tưởng. Trong ánh mắt của những nhà hoàn bọn họ, Tiêu gia lão gia tử là một triệu hoán sư bát tinh. Hoàng Bắc Nguyệt này làm sao mà chống đỡ được? Mà lão gia tử yêu thích nhị cô nương như thế. Chỉ cần biết rằng mẫu thần của nhị cô nương ở chỗ này chịu uất ức, còn có thể không chịu ra mặt thay cho nhị cô nương sao? Tuyết Di Nương nghe xong lời đó, trong lòng cũng thoáng có chút an ủi. Đúng rồi, bọn họ sao mà có lão gia tử làm chỗ dựa? Trong trực hệ huyết mạch, Tiêu gia này chỉ có một mình Tiêu Vận có thiên phú triệu hoán sư. Cho dù là hiện tại Vận Nhi thanh danh không tốt, nhưng lão gia tử trừ Vận Nhi ra thì liệu có thể yêu thích ai hơn nữa? Nói thật, hiện tại Tuyết Di Nương ước gì Hoàng Bắc Nguyệt chết đi. Trước đây giữ cho nàng ấy, đó là mong muốn Hoàng Bắc Nguyệt ở chỗ Thái Hậu giúp bà, để bà trở thành chính thất phu nhân. Nhưng mà sau chuyện ở phủ thừa tướng, bà ta đã biết rằng Hoàng Bắc Nguyệt này không thể nào nắm ở trong tay được nữa rồi. Còn nhà đầu này bề ngoài thanh khiết lương thiện, nhưng mà tâm cơ lại độc ác vô cùng. Giữ nàng lại chính là một tai họa. Nếu như hiện tại đã không thể nào trông cậy được vào Hoàng Bắc Nguyệt, vậy thì còn giữ lại nó để làm gì? Bên phía phủ thừa tướng đó, chỉ cần của nàng và Tiêu Vận không chịu thua kém, nhưng mà cũng không phải ứng phó không được, cần gì phải nhìn sắc mặt của nhà đầu này. Tuyết Di Nương nghĩ tới đó, trong lòng đã dần dần nổi lên sát khí. Tuyết tỷ tỷ, nghĩ không ra, ngươi bình thường lợi hại như vậy mà lại cũng bị nhà đầu kia làm cho sợ cứng người. Cẩm Di Nương ngâm ở trong nước, nghe thấy nàng cùng với nhà hoàn nói chuyện, liền cười lạnh nói. Cẩm muội muội, ngươi cũng không phải là giống như vậy sao? Ngươi nhìn cái bộ dạng này của ngươi đi. Trong chốc lát nữa, lão già trở về, nhìn thấy thì thực sự là rất đặc sắc đó. Tuyết Di Nương cười lạnh đáp trả. Cẩm Di Nương lại oán hận nói. Còn nhà đầu đó, ta cũng không thể nào để cho nàng ta sống tốt đâu. Bà tốt xấu gì cũng có một đứa con trai lợi hại, muốn giáo huấn Hoàng Bắc Nguyệt một chút đương nhiên là được. Đang nghĩ tới đây, bên ngoài truyền tới thanh âm náo động, gã sai vặt la hét ầm ĩ, chắc là tỷ thí ở Linh Ương học viện xong hết rồi, vậy cho nên bọn người Tiêu Viễn Trình đã trở về. Chuyện đã xảy ra ở trong phủ, mấy gã sai vặt đã sớm chạy ra thêm mắm thêm muối bẩm báo, nhất thời ồn ào hết cả lên. Thanh âm phẫn nộ của Tiêu Viễn Trình xa xa truyền tới. Làm phản sao? Nàng ta ở trong mắt còn có người cha này hay không? Cẩm Di Nương vừa nghe thanh âm này lập tức phải dựa vào nhà hoàn khóc giống lên, lau hết nước mắt coi như là thương tâm gần chết. Nếu như là trang điểm tinh xảo, xiêm y hoa lệ còn có được vài phần phong tình, nhưng mà giờ đây bà ta người toàn đầy nước bùn, tóc tai tán loạn, trông quả nhiên dọa người. Nương! Tiêu Trọng Kỳ đã người thứ nhất xông tới, nhìn thấy một màn ở trong ao hoa sen, nhất thời mí mắt rất là muốn nứt ra, nổi trận lôi đình, nhảy vào bên trong ao hoa sen, đem Cẩm Di Nương cứu lên. Lão già người, lại phải làm chủ cho ta đấy. Cẩm Di Nương đi lên trên bờ, khóc lóc hướng về Tiêu Viễn Trình cầu cứu. Bà ta lại vốn tưởng rằng vừa khóc, như vậy, Tiêu Viễn Trình nhất định là sẽ tức đến sùi bọt mép, cho người ta đem bắt Hoàng Bắc Nguyệt đến, hùng hăng giáo huấn trong một trận. Nhưng mà, rõ ràng là khóc lóc hồi lâu, lại chỉ phát hiện ra vẻ mặt của Tiêu Viễn Trình mặc dù giận dữ, nhưng mà lại chỉ là trầm trầm không lên tiếng. Sao lại thế này? Nương, người trước đừng có khóc nữa. Tiêu Trọng Kỳ cắn răng nói, giọng nói kìm nén sự bực tức. Kỳ Nhi, đã phát sinh ra chuyện gì? Cẩm Di Nương khó hiểu, giống như thế nào ngay cả con trai kiêu ngạo nhất của mình cũng trở nên quái dị như thế. Tiêu Trọng Kỳ ngẩng đầu nhìn thi thể, gia đình nằm ở trên núi giả, vẻ mặt muốn nói bao nhiêu khó coi, liền sẽ có bấy nhiêu khó coi. Giống như là những món đồ trước đây của mình, tự nhiên lại bị người khác cướp mất. Hôm nay, Linh Ương Học Viện, Hoàng Bắc Nguyệt, nó đã giành được phần thắng ở trong cuộc thi tỷ thí tài nghệ. Tiêu Trọng Kỳ lại không cam lòng nói ra. Cẩm Di Nương trợn trừng hai mắt. Thắng sao? Cái tên phế vật đó lại có thể thắng ở trong tỷ thí Linh Ương Học Viện. Bà ta nghe nói lần này đối chiến với Quốc Tử Giám chính là Võ Đạo Viện, đệ tử của Võ Đạo Viện đó, liệu có thể thế yếu như vậy sao? Vậy, nàng ta thắng người nào? Tiêu Trọng Kỳ hừ một tiếng. Thượng thư phủ, Lâm Uyển Nghi. Đây, Kính Vương Phi tương lai sao? Cẩm Di Nương che miệng lại nói. Nghe nói Lâm Uyển Nghi cũng là một nhân vật lợi hại. Thực lực của nàng ta so với đứa con trai tự hào của bà đúng là có vài phần chênh lệch. Nhưng không còn là Kính Vương Phi nữa. Tiêu Viễn Trình đột nhiên lại lạnh lùng quát. Hôm nay Kính Vương giận dữ, nói một nữ tử âm hiểm ác độc như vậy, hắn nhất quyết sẽ không có lấy. Cẩm Di Nương lắp ba lắp bắp kinh hãi, trong lòng có một chút phát lạnh. Tuy nhiên cũng lập tức nghĩ tới, Lâm Uyển Nghi nếu như không được làm Kính Vương Phi, đối với bà ta thì đây là một tin tức tốt. Dù sao thì bà ta cũng là người được sinh ra trong phủ thừa tướng. Biết cha của mình luôn luôn bất hòa với Lâm Thượng Thư. Nữ nhi của Lâm Thượng Thư không được làm Kính Vương Phi, không phải là điều này rất hợp ý của nàng sao? Xem ra, Thượng Thư Phủ lại cũng có biến cố. Cẩm Di Nương khóe miệng nhếch lên một nụ cười, cùng với vẻ mặt và bộ dạng lấm lem nước bùn, nhìn qua thực sự chướng mắt. Tiểu Viễn Trình lạnh lùng hừ lạnh. Bộ dạng của ngươi như thế này là sao? Có phải là ngươi rất vui mừng không? Lão già, Hoàng Bắc Nguyệt đã thắng được Lâm Uyển Nghi, thì bất quá cũng là dựa vào vận khí thôi. Lâm Uyển Nghi là người của Thượng Thư Phủ, bây giờ đã không còn là cùng một vị trí với nhà chúng ta nữa, khiến cho nàng ta không có được làm Kính Vương Phi. Chúng ta không phải cũng nên vui mừng sao? Cẩm Di Nương lại không phục nói. Đúng là nữ nhân không biết điều. Tiêu Viễn Trình hét lớn. Ngươi thì biết cái quái gì chứ? Vận khí. Một lần, hai lần thì đều là vận khí. Thế đến lần thứ ba thì sao? Làm gì có cái vận khí tốt như thế? Sao? Cái gì mà lần thứ ba? Cẩm Di Nương là điển hình cho một loại nữ nhân ngu xuẩn. Cứ chớp chớp mắt, nhìn về phía nhi tử của mình. Kỳ Nhi, thế hôm nay rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Trọng Kỳ quay đầu đi, lại cau mày, thanh âm khổ rát nói. Hôm nay, Hoàng Bắc Nguyệt đã thắng cả Lâm Tử Thành nữa, khiến cho người đó cũng bị trọng thương. Những nhà hoàn cùng với người hầu đứng xung quanh đều chết lặng, cũng không tự chủ được hít vào một hơi. Cây roi nhiễm huyết ở trong tay của Tuyết Si Nương vừa được Tiêu Vận cầm đi, tay vẫn còn đang run rẩy, Nghe nói như vậy đột nhiên sửng sốt. Ngay sau đó mà kệ người đang nói chuyện chính là Tiêu Trọng Kỳ. Quay đầu lại nói. Nghe nói, người kia đã sắp đạp đến cấp bậc Hoàng Kim Chiến Sĩ rồi. Có phải là do hắn khinh địch hay không? Khi nói những lời này, Tuyết Sĩ Nương cũng nghe được thanh âm trái tim của mình điên cuồng nhảy dựng, đập đến thình thịch. Tiêu Vận thấp giọng nói. Không phải là khinh địch đâu. Lâm Tử Thành đã xuất ra toàn lực, thậm chí là còn dùng cả kiếm quyết nữa. Nhưng vẫn bị con nhà đầu kia vũ nhục, khiến cho hắn bị thương nặng. Sao? Tuyết Di Nương lại ôm lấy phần bên trái tim của mình, phát ra một tiếng than thở. Làm sao có thể được? Rõ ràng, nàng ta là một... Không phải đâu. Nàng ta không phải là phế vật. Cầm Di Nương trợn mắt, ánh vốc mắt vừa nhìn đến thi thể vẫn còn đang nằm trên núi giả. Lại nhớ tới một màn Hoàng Bắc Nguyệt giết người vừa rồi, máu tươi đầm đìa, hùng ác và tàn nhẫn. Rồi đột nhiên lại cảm thấy vô lực trước mắt tối sầm, gục vào trong lòng của Tiêu Trọng Kỳ. Nương! Tiêu Trọng Kỳ hô to một tiếng, vội vã ôm lấy Cầm Di Nương, hướng Tiêu Viễn Trịnh nói. Phụ thân, trước tiên, con phải hộ tống nương đi nghỉ ngơi đã. Đi đi! Đúng lúc này, Tiêu Viễn Trịnh cũng đang vô cùng kích động, một chút cũng không muốn nhìn đến sự huyền náo vừa rồi của Cầm Di Nương. Theo loại phụ nữ này chỉ ở trong phòng mới có một chút niềm vui thú. Nhưng mà lúc đối mặt với đại sự thì lại giống như là một kẻ ngu ngốc. Hết chương. Hết tập 26. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.